Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Nhan Khê, Bùi Tuyệt Kỳ mẫu thân mang hắn thời điểm, nghe nói lúc ấy Quý Phi Nương Nương liên hợp phần Đông Phi Tần. Hãm hại lúc ấy Hoàng Hậu, nàng liền ở trong đó kỳ quái người bên ngoài không biết, chỉ là sau này trước sau chết, Hưng Võ Đế giận dữ, cầm trong tay bảo kiếm giết đóng cung người. Chuyện này ở trong cung giữ kín như bưng, nay thâm niên lâu ngày, cũng không ai biết chân tướng, bất quá người đều chết, có biết hay không cũng không xong, nhưng duy chỉ có lúc ấy mẫu thân của Bùi Tuyệt Kỳ Hàn Quý Nhân. Bởi vì người mang Long Duệ tránh thoát một kiếp, bị phong cấm An Nhạc Cung, trọn đời không ra, Hàn Quý Nhân sinh hạ Bùi Tuyệt Kỳ. Chỉ tiếc, mặc dù là cái hoàng tử, cũng không thể được đến Hưng Võ Đế một chút thăm. Mà còn cho đứa nhỏ này đặt tên Tuyệt Kỳ, ý vì vĩnh viễn sẽ không tha nàng ra ngoài. Nàng dần dần điên rồi, suốt ngày cầm hai tử sĩ, thẩm oán hắn vô dụng dẫn không đến hoàng thượng. Sau này gặp Bùi Tuyệt Kỳ tồn tại thật sự ngay cả cái cung nô tỳ cũng không bằng. Những kia đối với hắn tâm tồn chờ mong nô tài cũng mất tâm. Bởi vì bị Trường Kỳ lưu lại lãnh cung, đều sớm tâm tính vặn vẹo. Liền thường xuyên tra tấn hắn, đến phía sau có một ngày, Hàn Quý Nhân bệnh điên lại tái phát, đem hắn kéo đến bên cạnh giếng muốn ném hắn đi xuống. Kết quả chính mình vấp té, mà Bùi Tuyệt Kỳ lúc sắp chết bạo phát lực lượng, phản thủ đem Hàn Quý Nhân đẩy đi xuống. Hàn Quý Nhân dùng răng cào ở mép giếng, Bùi Tuyệt Kỳ một khuôn mặt nhỏ nhắn nhạt được không ít thạch đầu. Chậm chậm đem nàng tươi sống đập xuống. Tỉnh là khô, Hàn Quý Nhân rớt xuống đi chỉ là rớt bể chân, người không chết, lúc ấy An Nhạc Cung có chừng nô tỳ đều mỗi ngày nghe nàng tại hạ đầu khóc. Chỉ là cũng không ai đi cứu nàng, nàng tươi sống chết đói. Bùi Tuyệt Kỳ từ đó về sau liền trầm hơn im lặng. Những kia nô tài đối với hắn e ngại lại căm ghét. Khi dễ hắn càng ngoan, dùng cái này chứng minh chính mình cường đại, An Nhạc Cung trong các nô tài. Phàm là có biện pháp, đều đi ra ngoài đường, cho dù là đi hoán y phục cục cũng so này An Nhạc Cung hào. Còn dư lại mấy cái, đều là mấy chục tuổi lại hết ăn lại nằm lớn trướng mắt sẽ không tới sự. Không có gì thú vị, liền mỗi ngày gây sự với Bùi Tuyệt Kỳ. Bùi Tuyệt Kỳ nếu là muốn ăn đến một miếng cơm thực, tất yếu phải quỳ xuống thỉnh cầu bọn họ, nhưng đứa nhỏ này trời sinh bướng bỉnh xương cốt. Quỳ khẩn cầu cơm canh hắn có thể, nhưng là càng quá phận hắn chết sống mặc kệ, bởi vậy mới có các nô tài dùng cái này làm tiền đặt cược tồn tại. Mang xuống, xử lý a, nàng nhẹ bẫng, vẫn là ôn nhu khả nhân bộ dáng, ánh mắt không mang theo nửa điểm cảm xúc, lịch sử nữ quan gật đầu, mặt không chút thay đổi nâng tay, mấy cái nội thị tiến lên, đem đã sớm sợ tới mức không khống chế mấy người kéo xuống. Nhan Khê cất bước đến gần hắn, Viết Minh Châu hải lý dẫm đạp tại An Nhạc Cung ẩm ướt trên thổ địa. Bước lên bậc thang, một cọng rơm bị đập chiết, phát ra rất nhỏ vang nhỏ. Bùi Tuyệt Kỳ ảm đạm không ánh sáng ánh mắt nhìn nàng lộ một chút xíu mũi dày. Hoa mỹ tinh xảo cung áo vạt áo kéo trên mặt đất. Từng bước một, lung lay sinh động, thật sạch sẽ, thật là đẹp mắt, đây là lúc này Bùi Tuyệt Kỳ trong lòng nghĩ. Nàng đi đến trước mặt hắn, đứng vững sau một lúc lâu, tay áo bào buông xuống dưới, tại trước mắt hắn đung đưa, ngươi là ai? Hắn nghe nàng như vậy hỏi hắn, âm sắc như ngọc, hắn dĩ nhiên muốn không ra như vậy hình dung từ, chẳng qua là cảm thấy, thật là dễ nghe, mọi người không dám quấy rầy. Lịch sử nữ quan nghĩ nghĩ, nghiêng đầu đối phía dưới người phân phó một câu, người nọ gật đầu. Theo chạy đi tìm kia mấy cái bị mang đi người đi. Tốt xấu hiểu rõ hạ tình huống. Đứa bé kia nhìn chằm chằm của nàng chân nhìn một hồi. Nhan Khê cũng mất kiên nhẫn. Nghĩ kiếp này nàng liền mặc kệ hắn. Nay nàng cố ý tìm đến. Thân phận của hắn chắc hẳn cũng sẽ bị hoàng đế biết. Chung quy con lớn như vậy. Vì chính mình mặt mũi. Hoàng đế cũng sẽ không tùy ý nô tài khi dễ như vậy hắn. Sau này, sinh hoạt của hắn hảo chút ít, Tiếp trước hoàng đế bất quá là muốn ghê tởm nàng, mới chỉ cho nàng Bùi Tuyệt Kỳ. Chung quy Bùi Tuyệt Kỳ khi đó 12 tuổi, còn ngay cả chính mình tên cũng sẽ không viết, gầy trơ cả xương, sẽ không lễ nghi, ngay cả nói chuyện cũng là mắng chửi người. Tất cả đều là theo kia bọn cung nhân học, Nhan Khê đối với hắn cảm tình thực phức tạp, nàng từng một lần thập phần yêu thương hắn, thương tiếc hắn như thế cảnh ngộ, không muốn hắn giống như tự mình thân bất do kỷ, nàng kỳ thật vẫn không chủ trương làm cho hắn làm hoàng đế. Là Nhan gia nhất định muốn đẩy hắn, bậc này sự, một khi biểu lộ ý tứ, liền không có đường lui, bằng không người bên ngoài đăng cơ làm sao bỏ qua ngươi. Nàng khi đó thập phần tín nhiệm Bùi Kỳ, ngốc thiên chân đáng cười, bởi vì Bùi Ngọc đại quân bức thành, nguyên bản tranh ngôi vị hoàng đế hai nhóm người đều thúc thủ vô sách. Nhan Khê cuối cùng lựa chọn đem trên tay Long Lâm quân giao cho Bùi Kỳ. Chung quy Bùi Kỳ mới là thường thắng võ tướng, mới có cùng Bùi Ngọc nhất quyết thư hùng năng lực, mà nàng khẩn cầu lúc ấy Vũ Thân Vương Bùi Viên Khanh mang theo Bùi Tuyệt Kỳ rời đi hoàng cung. Đi ra bên ngoài qua tự do tốt đẹp cuộc sống. Nàng sẽ ở sau tiến đến cùng bọn hắn hội hợp. Rõ ràng khi đó, là Bùi Tuyệt Kỳ chính miệng nói. Hắn không muốn làm hoàng đế, là Bùi Viên Khanh chính miệng cam đoan. Sẽ mang Bùi Tuyệt Kỳ tại ước định địa phương chờ của nàng. Rõ ràng nói hảo, nhưng chung quy là gạt người. Vì nói nàng khi đó, là quyết định cùng Bùi Kỳ đồng sinh cộng tử. Cũng là cùng chính mình gia tộc, nàng là Nhan gia nữ, đây là của nàng trách nhiệm mà đi, nhưng nàng như thế nào tưởng được đến. Tại trước mặt nàng lời thề son sát, tràn đầy chân thành tha thiết người, từ đầu tới đuôi, vẫn luôn đang gạt nàng. Bùi Kỳ chiến bại, thành phá, hắn bắt đầu điên cuồng, không hề che giấu chính mình đích thật bộ mặt, kèm hai bên Nhan Khê ra hoàng thành, Nhan Nguyệt cho nàng vũ nhục. Bùi Kỳ cho nàng thương tổn, chân tướng tầng tầng bóc ra, thẳng đến nàng bị cứu trở về đi, một đợt mới oanh tạc tiếp tục, nàng vẫn bị người xem như ngốc tử bình thường đùa bỡn. Theo phượng mệnh chi thuyết bắt đầu, nàng cả đời này, trả giá chân tâm đổi lấy, tất cả đều là giả ý, cho đến khi gia tộc hủy diệt, của nàng cả đời liên triệt để thất bại, cái gì đều không có, nàng 10 tuổi mất nương bắt đầu. Đến nàng chết vong ngày ấy, chưa bao giờ có một ngày thống khoái ngay, tất cả đều là áp lực cùng thân bất do kỷ, mà nàng cả đời, chết thời điểm mới 24 tuổi, lấy lại tinh thần, Nhan Khê chuẩn bị rời đi, nàng đối với này hai tử bỏ ra mẫu thân một loại yêu. Nàng đối với hắn hận không nổi, đứa nhỏ này so nàng càng khổ, hắn chỉ là muốn sống, ban đầu là nàng mắt bị mù. Đem hắn giao cho Bùi Viên Khanh trong tay, hắn có lẽ còn tại hận nàng đem mình đưa đến trong tay địch nhân, hiểu lầm nàng tâm ngoan thủ lạt, hắn phản bội Nhan gia, nhưng Bùi Ngọc muốn giết Nhan gia lập uy, luôn luôn có lý do, giữa bọn họ có hiểu lầm, nàng đã muốn không muốn đi so đo hắn, kiếp này, nàng có thể bóc trần thân phận của hắn, làm cho hắn sau này qua tốt một chút. Xem như bọn họ cuối cùng liên lụy, chỉ hy vọng tương lai, không cần lại là địch nhân. Bùi Tuyệt Kỳ đột nhiên động, ngón tay hắn mạnh nhéo Nhan Khê trên giày Minh Châu, theo cả người nằm sấp lại đây, dùng sức dính líu, Nhan Khê dưới chân không ổn, đám cung nhân liếc mặt, Đan Quế vội vàng xông lại, nương nương, Bùi Tuyệt Kỳ xả xuống kia viên hạt châu. Cười hi hi, đường theo liền muốn đi miệng đặt vào. Chậm đã, tuyết trắng tay nhỏ kéo tay hắn cổ tay. Nhan Khê nhíu mi, đây không phải là đường, không thể ăn, nghĩ nghĩ. Nàng giải hạ bên hông mình tiểu hà bao, mở ra hệ dây, niết một viên đường đậu, mở miệng, hắn xuyên thấu qua loạn phát nhìn về phía nàng. Dịu dàng thần sắc, khuôn mặt thật sâu, tuyết ra hoa diện mạo, môi đỏ mọng ướt át. Hắn nhìn, ngây ngốc há miệng, thật đẹp a. Nhan Khê đem kia viên đường đậu nhét vào hắn trong miệng. Đây mới là đường, là ngọt ngào hương vị, Bùi Tuyệt Kỳ ngậm đường đậu. Thật sự rất ngọt, Nhan Khê đem một hà bao đều cho hắn. Lấy đi thôi, đều cho ngươi ăn, hắn niết hà bao. bình tĩnh nhìn nàng, Nhan Khê thu hồi nhãn thần, đứng dậy đi ra ngoài, hỏi thăm rõ ràng thân phận của hắn, an bài cho hắn an bài, nàng đạm tiếng phân phó. Nô tỳ đỡ phải, một đám người vội vàng cúi người. Đan Quế đỡ cánh tay của nàng, vừa mới đạp ra môn, phía sau liền truyền đến tiếng vang, thần tiên nương nương, đứa bé kia khô cạn nhỏ gầy. Cố gắng đi lại đây bò, hắn hai cái đùi tựa hồ là bị đám kia thái giám đánh gãy. Giảm giá, Nhan Khê bước chân không ngừng, hắn liền không ngừng kêu, nương nương, thần tiên nương nương, thần tiên nương nương, nàng dần dần đi xa, ta đem đường cho ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi, ta nguyện ý làm cho ngươi nô tài, nương nương dẫn ta đi đi, hắn lớn tiếng kêu, Nhan Khê rốt cuộc dừng lại, nàng yên lặng nửa ngày, hắn đều leo đến cửa, nàng chậm rãi xoay người. Nhìn ghé vào ngưỡng cửa tha thiết nhìn về phía hai tử của nàng. Ta đem đường đều cho ngươi. Ta gọi ngươi chủ tử. Cho ngươi dập đầu, rửa chân cho ngươi. Ta còn có thể uống của ngươi nước rửa chân. Ta chưa bao giờ chịu uống bọn họ. Bọn họ đánh như thế nào ta đều không uống. Nhưng ta nguyện ý uống của ngươi. Ta sẽ rất nhiều hầu hạ người việc hắn cố gắng tìm chính mình lấy được ra tay gì đó. Nhưng trong trí nhớ chỉ có những kia thái giám dạy hắn gì đó. Nô tài sai rồi, nô tài không nên tự xưng ta. Nô tài cái gì cũng có thể là mờ ni, hắn nói. Trong ánh mắt sáng ngời trong suốt, hắn chỉ là muốn cố gắng sống sót. Hắn không muốn chết, lại khó lại khổ, hắn cũng muốn sống. Hắn chỉ là muốn sống sót mà thôi. Nhan Khê cùng hắn nhìn nhau đứng. Bên người không ít nô tài đều cúi đầu. Đứa bé kia vẫn cầm chờ đợi mong chờ ánh mắt nhìn nàng. Nàng đột nhiên nói, thật như vậy muốn cùng bản cung. Hắn trừng mắt nhìn, dùng sức gật đầu, nghĩ, van cầu ngươi, hắn nhìn bên người nàng nô tài. Mỗi một người đều xuyên lại hảo xem lại sạch sẽ. Nàng nhất định là cái rất tốt chủ tử. Vậy ngươi khóc, Nhan Khê nói, ngươi khóc bản cung hài lòng. Bản cung liền mang ngươi đi, Bùi Tuyệt Kỳ sửng sốt. Khóc, nhưng là hắn trong trí nhớ giống như không có chính mình khóc bộ dáng. Hàn quý nhân chết thời điểm, hắn đều không khóc đâu. Làm được đến sao, hắn nhìn Nhan Khê xa xa phóng tới ánh mắt, mím chặt môi, làm được đến, nô tài có thể khóc, hắn cố gắng chuẩn bị. Ánh mắt lại khô cằn, hắn thế nhưng khóc không được, Nhan Khê vẫn lẳng lặng nhìn hắn. Thực xin lỗi, nô tài giống như sẽ không khóc, hắn thập phần huệ hoài lại thấp thỏ mờ ni kiếp trước Bùi Tuyệt Kỳ. Nàng luôn luôn đều không gặp hắn đã khóc, hắn đến bên người nàng sau, vĩnh viễn song mâu lấp lánh, thiếu a a bộ dáng. Phàm là gặp qua hắn người, ai cũng tưởng tượng không ra đến đứa nhỏ này thế nhưng trải qua như vậy thê thảm thơ ấu. Người này giống như trời sinh liền có một bộ cười hi hi mặt nạ. Cùng hắn ra thịt trưởng tại một khối, một lột này mặt nạ liền sẽ chết một dạng. Nhan Khê nâng tay, lui xa một chút, đưa lưng về bên này, Đan Quế lo lắng nhìn thoáng qua. Mang theo mọi người lui xuống, Nhan Khê chậm gì gì tiến lên vài bước, đột nhiên hạ thấp người cùng hắn nhìn thẳng. Đau không? Hắn nhìn nàng, lắc lắc đầu, đây là chút tật xấu. Không vướng bận, ngươi biết theo bản cung phải nhận được cái gì sao? Nàng hỏi, Bùi Tuyệt Kỳ do dự, sẽ có đường ăn, không chỉ, theo bản cung, ngươi không cần hầu hạ người, không cần bị người nhục mạ, ai cũng không dám khi dễ ngươi, thật là nhiều người đều sẽ quan tâm ngươi, đối với ngươi đặc biệt tốt, ngươi muốn ăn cái gì có cái gì, ngủ là lại mềm mại lại lớn giường, mặc quần áo lại ấm lại thoải mái, tóc ngay ngắn chỉnh tề, khuôn mặt sạch sẽ. Đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, người bên ngoài thấy ngươi, đều phải gọi ngươi chủ tử, có ăn không hết đường, nơi ở xinh đẹp rộng mở, còn có người dạy ngươi đọc sách viết chữ, thần sắc của hắn kinh ngạc. Nhan Khê nhìn hắn hai má chảy xuống ẩm ướt dấu vết. Lấy khăn tay, thân thủ lau hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, bản cung không phải thần tiên nương nương, là hoàng hậu nương nương, ngươi có thể làm bản cung nhi tử. Gọi bản cung mẫu thân, bản cung sẽ quan tâm ngươi trân trọng ngươi, ai nếu là khi dễ ngươi, bản cung sẽ giúp ngươi đánh hắn, im lặng. Thủy Dịch tràn ra hốc mắt. Hắn lại vẫn mím môi không lộ vẻ gì. Cho nên, ngươi muốn hay không khóc? Nàng hỏi, thấy hắn chỉ là nhìn nàng không lên tiếng. Nhan Khê đứng dậy, xoay người tính toán muốn đi. Hoa, hắn một tiếng khóc kêu dừng lại nàng rời đi bước chân. Nhan Khê nhìn thẳng Tiên Phương. Bùi Tuyệt Kỳ, ta chỉ là muốn nghe ngươi khóc. Tiếp trước Nhan gia nhiều người như vậy chết thời điểm, cũng giống như vậy khóc. Nàng nghe nói bọn họ không có thời điểm, nghe nuôi lớn nhi tử phản bội thời điểm, cũng giống như vậy khóc. Bùi Tuyệt Kỳ, năm đó ai ra chết thời điểm, ngươi nhưng có như hiện tại như vậy, vì của ngươi mẫu thân khóc lên một hồi. Nàng hồng thấu hốc mắt, siết chặt đầu ngón tay, ngoái đầu nhìn lại nhìn ghé vào ngưỡng cửa khóc thở không được lại giận hắn. Chính ngươi đi ra, đến bản cung bên người đến. Bản cung liền mang ngươi trở về, hắn một đôi bị nước mắt tắm ánh mắt nhìn qua. Cố gắng trương khởi tay, án cửa mượn lực, từng chút một bò đi ra, leo đến nàng dưới chân. Nhan Khê nhìn An Nhạc cung rách nát bảng hiệu, này lãnh cung là chính ngươi ra tới. Ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đều không muốn lại trở về An Nhạc cung. Cũng nàng kiếp trước nơi táng thân, khi đó, nàng bị đánh gãy gân chân, giống như nay Bùi Tuyệt Kỳ một dạng, từng chút bò sát sinh hoạt, bị người giống vải rách một dạng đối đãi. Nàng cũng từng giống như hắn muốn sống, nhưng cuối cùng gia tộc diệt vong, sống hy vọng cũng liền không có. Thành thân vương tại biên cảnh nạp sủng phi thục quý phi riêng tiến đến nói cho nàng biết Nhan gia chết hết tin tức tốt. Sau đó bố thí nàng một khối kim tử, đối khi đó nàng mà nói, như vậy một khối tài vật, không khác bùa đòi mạng, nàng ở những kia đến đoạt kim tử nô tay mắt trong. Nuốt vàng tự sát, hết chương.